Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng khách quả nhiên từ Khương Tinh đổi thành Lương Nguyên Khánh. Lương Nguyên Khánh vào sân thời điểm, còn cố ý ngừng một lát, ánh mắt chuẩn xác không có lầm nhìn về phía Khương Tinh vị trí. Lộ ra một vòng nhìn như ôn hòa kỳ thực khiêu khích cười đến. Chỉ là ánh mắt tại xẹt qua Khương Tiểu Mãn trên người thì mày nhẹ không thể nhận ra cao. Trong lòng ác cảm nặng hơn chút, Lương Nguyên Khánh nhìn Khương Tinh càng thêm không vừa mắt, lại cố ý liếc đi một cái khinh bỉ mà vênh váo tự đắc ánh mắt. Sau đó tại bản thuộc về Khương Tinh chỗ ngồi xuống, hắn chính là cố ý, thế nào? Khương Tinh tại tọa hạ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm nắm đấm. Hận không thể đánh nổ hắn kia dương dương tự đắc sắc mặt. Hắn ôm lấy Khương Tiểu Mãn lại nhảy nhác. Tiểu Mãn, hắn nhất định là cố ý, cữu, cữu nói cho ngươi biết. Đầu năm nay, loại này ngươi xấu rất nhiều. Trên mặt cười hì hì. Trong lòng không chừng như thế nào mắng ngươi. Giống hắn loại này dối trá khẩu Phật tâm xà liền không phải người tốt. Ngày sau hắn muốn là hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi. Người nhất thiết đừng tin, hắn muốn là đáng tin, heo mẹ đều sẽ lên cây, nhất định là lần trước thua cho ta, không cam lòng, nghĩ ở chỗ này cho ta cái da oai phủ đầu đâu. Ta phi, lão tử mới không lạ gì, lúc này chàng, lão tử về sau cũng sẽ không tới nữa. Khương Tiểu Mãn nắm chặt quả đấm nhỏ, dùng lực gật đầu, ân, nàng cũng cảm thấy hắn thật đáng ghét. Cái kia trên danh nghĩa là nàng ba người. Mỗi lần nhìn nàng ánh mắt, đều nhường nàng rất không thoải mái. So bà ngoại muốn đánh ánh mắt của nàng, còn muốn cho người lại càng không thoải mái. Khương Tiểu Mãn đối với người thiện ác có rất nhạy bén trực giác. Đương nhiên có thể phân biệt ra được. Hắn nhìn nàng thời điểm, chưa bao giờ sẽ giống bà ngoại cùng cữu cữu như vậy. Nhường nàng cảm giác thật ấm áp. Nếu hắn nhường cữu cữu không vui, như vậy cũng làm cho hắn không vui đi. Dù sao nàng đã ác độc một lần, không để ý lại ác độc một lần. Nàng càng ác độc, hệ thống cũng càng vui vẻ. Đây là một lần đếm không hết đâu. Khương Tiểu Mãn thở phì phò. Tại hệ thống trung tâm thương mại một hơi đổi vài chương thẻ đạo cụ. Phi thường cảm giác mọi người hôm nay tới đến nơi đây nghe ta nói chuyện. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn, trên đài Lương Nguyên Khánh đã bắt đầu. Hắn cúi đầu làm bộ làm tịch điều điều microphone, dung ma ma ghim kim thẻ. Sử dụng đối tượng, Lương Nguyên Khánh, hay không xác nhận, Khương Tiểu Mãn cơ hồ là không chút do dự điểm xác nhận. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Lương Nguyên Khánh bỗng nhiên biến sắc. Điều microphone tay cứng đờ, miệng cũng phát ra một tiếng kỳ quái than nhẹ, thanh âm vốn không lớn. Nhưng là thông qua microphone phóng đại, nghe vào tai liền, rất kỳ quái. Hơn nữa, hội trường người đều nghe thấy được. Bất quá không có gì, có chút tạp âm, rất bình thường. Mọi người tiếp tục nghe, không có gì phản ứng. Lương Nguyên Khánh khô khô cười, cảm giác có chút khó chịu. Không biết có phải hay không là ảo giác, vừa rồi mông giống như bị kim đâm một chút. Có loại rất bén nhọn đau đớn. Bất thình lình cảm giác đau đớn, khiến hắn cơ hồ theo bản năng đứng lên, gào lên một tiếng, nhưng giờ phút này, không thích hợp làm ra loại này đại động tác đến dẫn nhân chú mục. Cho nên đành phải cứng rắn nhịn xuống, chỉ là hắn mông đến cùng là đề cao vài phần, không có làm được như vậy thật. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, là có người hay không tại vị trí của hắn thượng thả châm, cố ý đến nhằm vào hắn. Chẳng lẽ là Khương Tinh tiểu tử kia? Tiểu tử kia như vậy ác độc sao? Lương Nguyên Khánh hung hăng cắn răng. Trong lòng lại cho Khương Tinh nhớ một bút. Sau đó chịu đựng khó chịu. Tiếp tục nói chuyện. Khương Tinh càng là sinh khí. Hắn lại càng là muốn thắng được xinh xắn đẹp đẽ. Lúc này, tuyệt đối không thể ra xấu. Cũng không thể luống cuống. Hôm nay rất vinh hạnh tiếp nhận mời. Đi tới nơi này cho mọi người. Gào, đau đau đau, Lương Nguyên Khánh mặt đều tái xanh. Một tiếng kia, gào, là hắn phát ra ngoài sao? Lương Nguyên Khánh trên mặt không ánh sáng. Cảm giác 10 phần xấu hổ. trán đều chảy ra một tầng mỏng manh mồ hôi. Không biết là bởi vì đau, hay là bởi vì cảm giác mất mặt. Phía dưới người đã tại bàn luận xôn xao. Khương Tinh cười lạnh, cũng đối Khương Tiểu Mãn bàn luận xôn xao. Tận tình nói xấu Lương Nguyên Khánh. Nhất định là buổi sáng ăn nhiều dơ bẩn đồ vật. Thúi lắm, ân, Khương Tiểu Mãn tán thành gật gật đầu. Đồng thời, cũng niết tốt một cái khác trương thẻ. Tùy thời chuẩn bị dùng ra đi. Lương Nguyên Khánh tươi cười lại không nhịn được. Nhịn không được lấy tay sờ sờ chính mình ghế dựa đệm. Không có gì cả, nhưng là như thế nào như thế đau. Cái này cổ cảm giác đau đớn. So với hồi nãy còn muốn gấp bội. Không được, không thể ra xấu. Lương Nguyên Khánh nhìn đến ngồi ở bên người hắn lãnh đạo cũng dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn hắn. Trong lòng liền càng thêm khó chịu. Miễn cưỡng cười nói. Ngượng ngùng, vừa rồi cắn đầu lưỡi. Đại gia hòa không biết phản ứng gì. Chỉ có thể rất nể tình vỗ tay. Thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên. Xem như đem vừa rồi kia thanh âm kỳ quái cho Lật Thiên đi qua. Mã thất móng trước. Người có tính sai. Rất bình thường. Sau đó Lương Nguyên Khánh tiếp tục nói chuyện. Đầu tiên, ta hôm nay tới đến nơi đây. Một là báo đáp cố thổ. Hai là, gào khóc ngao ngao đau đau đau. Lúc này đây, Lương Nguyên Khánh ngồi đều ngồi không yên. Chẳng sợ hắn đã tận lực mông không ghế dựa. Nhưng vẫn là rất đau. Mười phần đau. Hơn nữa đau địa phương không chỉ có là mông. Còn có khác bộ vị. Hắn thật sự khó có thể mở miệng. Phạm vi càng thêm mở rộng. Đồng thời cảm giác đau đớn gấp bội. Trên ghế quả thực có một mở miệng đang cắn cái mông của hắn. Lương Nguyên Khánh đau đến bộ mặt dữ tợn lên. Đứng lên. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Miệng còn gào gào kêu. Hội trường bắt đầu ồ lên. Bên cạnh cùng nhau ngồi lãnh đạo ánh mắt càng là mang theo một loại sợ hãi kỳ dị cảm giác. Lắp bắp nói. Lương tiên sinh. Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Muốn hay không? Nghỉ ngơi trước một chút. Hôm nay tới nơi này cũng là vì đứng đắn mà nghiêm túc giao lưu. Không phải là vì nhìn sái bảo. Kia lãnh đạo mặt cũng thúi. Lương Nguyên Khánh cả người khó chịu. Trên trán lớn như hạt đậu mồ hôi thấp xuống. Miễn cưỡng cười một tiếng. Ta đúng là có chút không thoải mái. Trước xin lỗi không tiếp được một chút. Sau đó đem đề tài nhượng cho người khác cứu chàng. Lãnh đạo cũng không nói gì. Khiến hắn đi. Nhưng là nào nghĩ. Ý nghĩ xa không chỉ như thế. Lương Nguyên Khánh mới vừa đi ra không có vài bước. Tựa như cái tập tễnh học bước trẻ nhỏ đồng dạng. Lại tại trước mắt bao người. Ngã sấp xuống. Còn lăn vài vòng. Cái này lăn một vòng. Lăn được hắn cả người đau. Gào gào thanh lại tới nữa. Hội trường lại ồ lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là có cái gì bệnh điên đi. Nói ngay từ đầu ta nhìn trên danh sách nói chuyện người không phải hắn a. Chuyện gì xảy ra? Hằng không gãy chân đi. Thất chủy bát thiệt. Nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Khương Tinh che miệng cười trộm. Khương Tiểu Mãn chững chạc đàng hoàng tại ác độc. Nàng tổng cộng dùng 5 tấm thẻ. Hừ, tuy rằng tích phân thiếu chút nữa liền thấy đáy. Một điểm đều không có. Nhưng nhìn đến cữu cười đến vui vẻ như vậy. Nàng thấy đáng giá được. Bại hoại, đại phôi đàn. Lúc này hiện trường loạn như vậy. Lương Nguyên Khánh càng là một bộ đã không sống được bao lâu. Thần trí không rõ dáng vẻ. Hội nghị tạm thời chỉ có thể bỏ dở. Luống cuống tay chân kêu xe cứu thương. Đem Lương Nguyên Khánh đưa lên đi. Đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Lương Nguyên Khánh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể không có bất kỳ vết thương. Nhưng chính là rất đau. Hơn nữa cái này vô duyên vô cớ đất bằng sẩy chân tật xấu. Cũng không biết khi nào có. Đúng rồi. Giống như liền trước ở trong trường học bắt đầu bài giảng tòa thời điểm. Hắn liền liên tiếp ngã 2 lần. Liền khi đó, bắt đầu có tật xấu. Kiểm tra thân thể thời điểm. Lương Nguyên Khánh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một chút huyết sắc cũng không. Hắn phải chăng sinh quái bệnh gì? Lương Nguyên Khánh một đường treo cấp cứu vào. Kiểm tra kết quả rất nhanh liền đi ra. Tại Lương Nguyên Khánh nằm tại trên giường bệnh trằn trọc bất an thì hắn chủ trị y nhân thần sắc sợ hãi đi vào đến. Y sĩ trưởng sắc mặt cũng rất khó nhìn. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp nhận kỳ quái như thế bệnh nhân. Kỳ quái được hắn trước đây chưa từng gặp, chưa nghe bao giờ. Lương Nguyên Khánh bất an hỏi thầy thuốc. Thầy thuốc, không biết ta đây là cái gì tật xấu. Ta trước thân thể luôn luôn tốt. Sẽ không có chuyện gì chứ. Lương tiên sinh, thân thể của ngươi rất khỏe mạnh. Hết thảy tình trạng tốt. Nhưng là cái này kiểm tra kết quả. Nó, thầy thuốc cũng nói năng lộn xộn. Lương Nguyên Khánh một trái tim buông xuống quá nửa. Đều thân thể khỏe mạnh. Kiểm tra kết quả không tật xấu. Không về phần có chuyện gì lớn đi. Nhưng là thầy thuốc kia do dự dự. Phảng phất táo bón dáng vẻ. Nhường Lương Nguyên Khánh lại treo lên tâm đến. Thầy thuốc hít sâu một hơi. Lương tiên sinh. Cái này. Ngươi phải trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không thì ta sợ ngươi chịu không nổi. Lương Nguyên Khánh hô hấp bị kiềm hãm. Đồng tử đều mở to vài phần. Ngươi cái này. Là bệnh nan y, Lương Nguyên Khánh hai mắt một phen. Hôn mê bất tỉnh, Lương Nguyên Khánh đi, hội nghị còn muốn tiếp tục đi xuống. Không có chủ giảng người. Bên chủ sự đem ánh mắt ném về phía nghe giảng tịch Khương Tinh. Bồi cười, mời hắn lên đài, Khương Tinh là cái có tính tình. Miễn, ta hôm nay tới, chính là vừa nghe nói. Người khác đồ không cần, ta cũng không bằng lòng nhặt đồng nát. Nói xong, cũng mặc kệ bên chủ sự sắc mặt như thế nào, ôm lấy hài tử liền đi, một chút mặt mũi cũng không cho, đi đường mang gió, mười phần đắc ý, Khương Tiểu Mãn cho hắn vỗ tay. Cữu cữu khỏe khỏe, vỗ tay xong còn chưa đủ, còn dùng lực lung lay thoáng động đầu, cho hắn trợ uy, Khương Tinh đắc ý nói, đó là, ta mới không muốn nhặt Lương Nguyên Khánh tiểu tử kia rách nát đồ chơi. Nơi này bất lưu gia, tự có lưu gia ở, về sau, ta cũng không tới. Ân, Khương Tinh là người thứ nhất rời sân. Ở ngoài sân có truyền thông theo dõi đưa tin lúc này đây hội nghị. Nhìn đến Khương Tinh đi ra, lấy làm sẽ nghị mở ra xong. Hơn nữa bọn họ trước đều có bên trong tin tức. Biết Khương Tinh là bị mời nói chuyện người. Lập tức microphone cùng máy quay phim đều oán giận đi lên. Liều mạng phỏng vấn, Khương Tinh ngẩn ra, sau đó vui vui vẻ vẻ tiếp nhận phỏng vấn. Dù sao về lúc này đây hội nghị, hắn cũng chuẩn bị không tốt nội dung. Chậm rãi mà nói không thành vấn đề. Đến, cứ việc hỏi, hắn mười phần phối hợp. Cái gì đều nói, các gia truyền thông đều phỏng vấn được mười phần tận hứng. Có người hỏi, Khương tiên sinh, có thể cho chúng ta chụp chương chiếu sao? Đến thời điểm cho ngươi kéo cái trang, liền thả ngươi ảnh chụp làm trang bìa. Tốt, Khương Tinh miệng đầy đáp ứng. Mà lúc này, có người kéo kéo hắn ống quần. Vừa cúi đầu, nhìn thấy Khương Tiểu Mãn trơ mắt nhìn hắn. Cữu xanh hai người liếc nhau. Khương Tinh liền biết nàng muốn làm gì. Lập tức đem nàng ôm dậy. Tiểu Mãn cũng cùng đi. Khương Tiểu Mãn vui vẻ. Tại trong lòng hắn so cái. Vậy. Dừng hình ảnh, chụp ảnh hoàn tất, mọi người phỏng vấn đến Khương Tinh, cho rằng xong chuyện, nháy mắt liền đi cái 7-8 phần. Ngày hôm sau, giấy mai liền đi ra đưa tin, tuy rằng Khương Tinh không đi lên nói chuyện, cũng không hắn chuyện gì, hắn chỉ là đi nghe giảng tịch nhìn cái chuyện cười trên đường rời sân. Sau đó chỉ có một người chiếm rất nhiều bản khối, báo chí đưa tin người tất cả đều là hắn. Còn mang theo trong ngực hắn Khương Tiểu Mãn, cữu xanh hai người, một người một cái kéo tay, đặc biệt hài hòa, đặc biệt có yêu, địa phương giấy mai rất biết làm người, đem hắn khen được có ở trên trời mặt đất không, đặc biệt hắn hậu cần lưới, sâu sắc dễ dàng sinh hoạt hàng ngày, nói hắn là thanh niên xí nghiệp gia làm gương mẫu, là mọi người học tập điển phạm, lại nay điển phạm cùng làm gương mẫu. Hẳn là nhiều nhiều đến mấy cái. Cách chương.